Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 260. Góc truyện audio.com. Khương Tửu chậm rãi mở chừng hai mắt, ít nói được đông tây. Là nàng cũng không hiểu rõ lĩnh vực, nhưng là nàng xem đã hiểu Íp đáy mắt tiếc hận. Ôn là ta gặp qua người thông minh nhất, Íp thở dài, đáy mắt còn lưu lại vài tia đối ngày xưa Ôn Tây Lễ, Ôn Tây Lễ sợ hãi thán phục. Chúng ta là làm trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật công ty. Tại nghiên cứu của chúng ta chỗ, không thiếu thiên tài, nhưng là hắn làm năm đến một lần, liền phá được chúng ta phòng thí nghiệm suốt 10 năm không có phá được nan đề. Chúng ta lão sư rất coi trọng hắn, vốn định dẫn hắn làm người nối nghiệp, nhưng là hắn đột nhiên có một ngày, thì đã nghỉ học, ta tại Dung Thành nhìn thấy hắn. Chứng kiến hắn hoàn toàn không có chỗ thành, thật sự rất thất vọng, nên mới sẽ đối với Khương Tiểu Thư có chỗ giận chó đánh mèo. Hết sức xin lỗi, Khương Tửu không hiểu nhiều trí tuệ nhân tạo phương diện kia đông tây. Bất quá ngược lại là cũng nghe đã hiểu chồng của nàng trước kia là thật sự rất nghiêu bước. Nàng cái đuôi vểnh lên, lại âm thầm đắc ý, sau đó rụt rè đáp. Ta đi về hỏi hỏi ta tiên sinh a, tuy rằng nàng cảm thấy dùng Ôn Tây Lễ hiện tại một bộ muốn chỗ ở trong nhà sữa hai từ tính tình. Đối với kế thừa cái gì lão sư y bát, là không có cái gì hứng thú. Nàng rất muốn nói cho cái này đối Ôn Tây Lễ ký thác kỳ vọng nữ đồng học. Trong mắt nàng cái kia không xuất ra thế, có thể thay đổi biến thế giới. Thiên tài trong thiên tài, bây giờ đang ở nàng nơi đây. Chính là một cái gạo trùng a, vẫn là dựa vào nàng nuôi dưỡng cái chủng loại kia. Nghĩ như vậy muốn, Khương Tửu lại còn rất chột dạ. Nàng ho nhẹ một tiếng. Ta đi trước, Íp nhẹ gật đầu, lần nữa dặn dò. Khương Tổng, ngươi nhất định phải cùng Ôn nói a, đã biết. Đã biết, Khương Tửu qua loa đáp. Trở về lúc ăn cơm tối. Khương Tửu tại trên bàn cơm nhấc lên Íp nói sự tình. Ôn Tây Lễ nghe xong. Chống đỡ khuôn mặt, biểu hiện rất không để ý, lúc trước sửa xong em ba, không có chuyện gì làm, đi vào vui đùa một chút mà thôi, Ôn Tây Lễ thản nhiên nói, đã sớm không có hứng thú, Khương Tửu yên lặng nuốt một miếng cơm đoàn, khả năng trên cái thế giới này ngay cả có một loại người. Tùy tiện vui đùa một chút cái gì đều là người bình thường học cả đời cũng khó khăn dùng sánh bằng trình độ A. Chỉ số thông minh bị treo lên đánh cảm giác, thật sự còn rất khó làm cho người tiếp nhận, nàng vẫn cho là, nàng cùng hắn còn kém không nhiều lắm thông minh đâu. Rõ ràng có đôi khi, nhìn hắn đứng lên còn rất ngốc, Khương Tửu tâm tình có chút phức tạp, Ôn Tây Lễ không biết đang suy nghĩ gì, ăn hết trong chốc lát, lại đột nhiên ngẩng đầu nói với nàng, ngươi đừng theo chân bọn họ trò chuyện quá sâu, những người kia rất nhàm chán. Không có gì hay chơi. Khương Tửu đối với hắn cũng đống kia mắt cao hơn đầu bạn học cũ không có gì hứng thú. Nàng nghe vậy, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. À, Ôn Tây Lễ ngước mắt nhìn về phía nàng. Thấy nàng nhu thuận, nhịn cười không được cười. Vươn tay, nhéo nhéo mặt của nàng. Đối với hắn mà nói. Trên cái thế giới này rất nhiều đông tây. Địa vị, tài phú, vinh quang, người khác yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt cùng ghen ghét. Hắn đã sớm tại 24 tuổi lúc trước nếm lần. Nhạt nhẽo mà vô vị, hắn đến Dung Thành, là bị toàn cả gia tộc lưu vong. Ở hắn chẩn đoán chính xác di truyền bệnh về sau, hắn tất cả thành tựu đã không có bất luận cái gì giá trị cùng ý nghĩa. Trừ hắn ra mẫu thân, ở đằng kia những người này trong mắt. Hắn chỉ là một cái chết người đi được a, tánh mạng ở bên trong đạt được qua như Khương Tửu như vậy nhiệt liệt đơn thuần yêu. Làm sao có thể sẽ nguyện ý trở lại cái loại này giữ tợn bệnh trạng trong thế giới đi. Hắn thầm nghĩ hảo hảo phải lừa gạt nàng. Tốt nhất, có thể lừa gạt nàng cả đời. 6 chương rồi, cầu vé tháng, hôm nay mang trong nhà mèo đi ra ngoài làm giải phẫu. Chỉ ngủ 3 giờ, còn phát ra đốt. Cái này quốc khánh trôi qua thật sự mệt mỏi đập chết. TT, cách chương.